Đỉnh cấp cuồng tế, chương 414, Tô Lạc ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến nam tử trung niên rời đi, Hứa Vong Niên đem ánh mắt rơi vào Liễu Tô Lạc trên thân, hạ thấp tư thái, đạo Tô tiên sinh, không biết nhi tử ta rốt cuộc là thế nào. Chúng cổ, Tô Lạc thản nhiên nói. Chúng cổ, vô luận là Hứa Vong Niên vẫn là Ngụy Tố Tố đám người sắc mặt cũng là lớn biến. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua vô cổ chi thuật đáng sợ tới cực điểm, để cho người ta sinh bất như chết, Hứa Sơn Hà lại là chúng cổ. Tô Lạc cha ta thật là bị người cho hạ cổ. Hứa Tư Dĩnh gấp giọng vấn đạo, đương nhiên, Tô Lạc giọng bình tĩnh nói, các ngươi gặp qua bị bệnh nhân, sẽ ở trong vòng một đêm biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ thây khô sao? Chỉ có bị người hạ cổ cổ trùng thôn phệ máu tươi của hắn, mới có thể nhường hắn trong vòng một đêm biến thành bộ dáng này, mà cổ trùng đồng dạng là côn trùng, ngươi cho hắn ăn uống xong thả trùng tâm cỏ canh gà tự nhiên sẽ nhường cổ trùng trong khoảng thời gian ngắn lâm vào hưng phấn ở trong. Tô Lạc ngươi nếu biết cha ta là bị người hạ cổ, ngươi có phải hay không có biện pháp cứu ta phụ thân? Hứa Tư Dĩnh khẩn trương hỏi, Tô Lạc liếc mắt nhìn Hứa Tư Dĩnh cười nhạt nói. Bất quá là cổ trùng mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Ngữ khí của hắn tràn ngập tự tin, Ngụy Tố Tố nghe nói như thế, thân thể run lên, một phát bắt được Tô Lạc cánh tay. Ngươi thật sự có thể cứu ta trượng phu sao? Hứa Tư Dĩnh đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Tô Lạc đạo. Tô Lạc ngươi không có gạt ta, ta tại sao muốn lừa ngươi? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào Hứa Vong Niên trên thân. Hứa lão gia tử, không biết ngươi tin hay không ta? Hứa Vong Niên nghe được Tô Lạc mà nói, lâm vào trầm mặc ở trong, sắc mặt âm tình bất định biến hóa, hơn nửa ngày mới mở miệng nói. Cần ta làm cái gì? Hắn cuối cùng lựa chọn tin tưởng Tô Lạc mặc dù hôm qua cùng Tô Lạc xảy ra không thoải mái, nhưng mà không thể phủ nhận Tô Lạc y thuật so với hắn không hơn. Đại ca, Hứa Vong Niên bên người mấy cái lão giả cũng là biến sắc theo bản năng muốn mở miệng nói cái gì, liền bị Hứa Vong Niên ngắt lời nói. Tô tiên sinh tất nhiên có thể nhìn ra Sơn Hà là chúng cổ, vậy thì nhất định có chữa trị biện pháp, huống hồ, nếu như tiếp tục trì hoãn xuống, các ngươi có thể bảo chứng núi sông an toàn sao? Cái này, trong lúc nhất thời, cái này vài tên lão giả hết thảy đều nói không nói gì tới. Bọn hắn liền Hứa Sơn Hà là chuyện gì xảy ra cũng nhìn không ra, nơi nào hiểu được làm sao chữa. Tô tiên sinh cần chúng ta giúp một tay sao? Hứa Vong Niên mở miệng hỏi. Không cần, chính ta là được rồi. Lời còn chưa dứt chỉ thấy Tô Lạc ở dưới con mắt mọi người, lấy ra một cái có chút nhăn ba bình nước suối khoáng. Tại bình nước suối khoáng ở trong để một chút đen thùi lùi dược dịch. Hứa ra mọi người tại nhìn thấy Tô Lạc trên tay cái kia bình nước suối khoáng sau đó, trong đầu trống rỗng, gia hỏa này thật là tới chữa bệnh sao? Cái này đen thùi lùi dược dịch rốt cuộc là thứ gì? Xác định vật này có thể cho nhân tài ăn, ăn sau đó thật sự không biết biến càng nghiêm trọng hơn sao? Nhưng mà không ai dám ra đây ngăn cản Tô Lạc bởi vì bọn hắn biết hiện tại bọn hắn duy nhất có thể làm chính là chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lạc ngón tay tại Hứa Sơn Hà trên cổ họng cái sau theo bản năng hé miệng Tô Lạc trực tiếp đem bình nước suối khoáng bên trong màu đen dược dịch toàn bộ đổ vào Hứa Sơn Hà trong miệng mặt ừng ực vài tiếng đem dược dịch toàn bộ nuốt xuống. Làm xong đây hết thảy, Tô Lạc bàn tay một phen, một cái bao bố nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn mở ra, sáng loáng ngân châm xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong. Hắn thuần thục lấy ra một căn ngân châm, nhẹ nhàng ép động ngân châm, một đạo chân khí bám vào tại trên ngân châm, sau đó, hắn cong ngón búng ra, ngân châm xẹt qua một đạo tàn ảnh, trực tiếp đâm vào Hứa Sơn Hà một chỗ huyệt đạo ở trong. Cách không hạ châm, Hứa Vong Niên cùng bên người hắn vài tên lão giả, đều bị Tô Lạc động tác này sợ hết hồn, trên mặt toát ra chấn kinh vạn phần thần sắc tới. Muốn làm đến cách không hạ châm, nói khó khăn cũng không khó khăn, nhưng nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Người nhất định phải đối với huyệt đạo nắm giữ được nát bét quen tại tâm tình cảnh, hơn nữa, đối với ngân châm khống chế lực đạo không thể có nửa phần sai lầm, bằng không kém một tia cũng có thể thất bại trong gang tấc. Có thể làm đến điểm này, không có chỗ nào mà không phải là lừng danh thiên hạ đỉnh cấp y đạo thánh thủ, Tô Lạc một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, vậy mà liền có thể làm được điểm này, để cho người ta khó có thể tin. Hơn nữa, lấy ánh mắt của bọn hắn, hoàn toàn nhìn ra được Tô Lạc không phải tại làm loạn. Hứa Tư Dĩnh cùng Ngụy Tố Tố hai người ánh mắt đồng dạng là không nháy một cái nhìn chằm chằm Tô Lạc trong mắt đồng dạng là lộ vẻ kích động chi sắc. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, một người đến cùng có hay không chân tài thực học từ hắn xuất thủ phương pháp và khí chất liền hoàn toàn nhìn ra. Tô Lạc là nắm giữ bản lĩnh thật sự, chỉ bất quá có thể chữa khỏi hay không Hứa Sơn Hà, vậy phải xem kết quả. Tô Lạc không để ý đến chung quanh ánh mắt, lần nữa lấy ra một căn ngân châm, nhẹ nhàng nghiền một cái, một chút xíu chân khí bám vào tại trên ngân châm, sau đó cong ngón búng ra. Ngân châm gào thét mà ra, đâm vào mặt khác một chỗ huyệt đạo. Vào cơ ba phần, không sai chút nào. Hiu, hiu, hiu, ngón tay của hắn không ngừng búng ra, một cây căn ngân châm thật giống như lưu tinh, phá không bay ra chính xác đâm vào nhân thể các nơi đại huyệt, hoặc sâu hoặc cạn. Dòng dã 18 căn ngân châm, một giây sau, đến lúc cuối cùng một hồi ngân châm đâm vào huyệt đạo sau đó, cái kia đâm vào Hứa Sơn Hà trên người ngân châm thế mà toát ra tia sáng, nối thành một mảnh tựa như trận pháp đồng dạng, đem Hứa Sơn Hà cả người đều bao bọc ở trong đó. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn thấy một màn quỷ dị này, Ngụy Tố Tố hòa Hứa Tư Dĩnh hai người đều trừng lớn con mắt, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem một màn này, đây là cái gì châm cứu phương thức, các nàng như thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đây quả thật là châm cứu sao? Nhất là Ngụy Tố Tố, nàng vốn là tại nội tâm thì nhìn không dậy nổi Tô Lạc, cảm thấy Tô Lạc chẳng qua là một cái vận khí tương đối khá tiểu tử mà thôi, thế nhưng là Tô Lạc bày ra thực lực một lần lại một lần đổi mới nàng cảm quan. Cái này thần hồ kỳ thần châm cứu phương thức cho dù là Hứa Vong Niên, chỉ sợ cũng không thể nào. Tiểu tử này thân phận rốt cuộc là cái gì? Hắn thật chỉ là cô nhi viện đi ra ngoài một đứa cô nhi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy khí vận châm, hợp thành nhất tuyến, tuổi còn nhỏ, có thể làm đến điểm này, quả nhiên là kinh khủng Nga. Ngay lúc này, một cái thanh âm trầm thấp ở bên cạnh vang lên. Hứa Vong Niên mở to hai mắt nhìn, không chỉ có là hắn, liền bên người hắn mấy cái lão giả cũng là trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Hứa Tư Dĩnh nghe được ra ra mình mà nói, không nhịn được mở miệng hỏi. Ra ra, cái gì lấy khí vận châm? Hứa Vong Niên hít một hơi thật sâu, trên mặt mang một loại chấn kinh vạn phần thần sắc đạo. Lấy khí vận châm, là châm cứu ở trong một môn đặc biệt thủ pháp, tại hạ châm thời điểm, đem chân khí quán chú ngân châm bên trong, muốn làm đến điểm này, cũng không phải quá khó, nhưng mà muốn làm đem chân khí toàn bộ hợp thành nhất tuyến, cái này so với còn khó hơn lên trời, ít nhất ta không làm được đến mức này. Liên gia gia ngươi cũng làm không được. Hứa Tư Dĩnh triệt để kinh ngạc trong lòng của nàng, gia gia của nàng chính là nàng thần tượng, bây giờ ngay cả mình gia gia đều sợ hãi thán phục không bằng, Tô Lạc y thuật rốt cuộc có bao nhiêu cao minh a, hắn một thân này thông thiên y thuật là từ địa phương nào học được. Cách chương